Đây là tính toán của thánh nhân và người tu chân, để lại hạt giống cuối cùng chủ thần không gian này sau khi bọn họ đều đã bị hủy diệt. Chỉ cần trong 1 vạn người tiến vào có 100 người phát triển, sống sót là mục đích của họ coi như đã hoàn thành sơ bộ. Nếu trong 100 người đó có 10 người biết được những tin tức này, trong đó lại có một người sợ hãi cái chết, không dám quay về thế giới hiện thực thì chỉ có thể tiếp tục ở lại đây phát triển, đến khi có thể khống chế chủ thần đưa người bên ngoài tiến vào thì đã hoàn thành mục đích cuối cùng của họ rồi. Cứ không ngừng kéo người vào như vậy, sau đó không ngừng mạnh lên, chung quy sẽ đến một ngày hình thành nên tập đoàn thánh nhân và người tu chân mới. Hóa ra là như vậy, trận chiến cuối cùng chỉ là để lựa chọn ra người phụ trách kéo người khác vào thôi phải không? Không sai. Tiêu Hoành Luật búng tay đánh chóc một cái, nói, chính là như thế, thiên địa bất nhân, thánh nhân bất nhân, không có cái gì là đúng hoặc sai, chỉ có muốn sống sót hay không mà thôi. Di Dâu vẫn một mực trầm mặc đột nhiên lên tiếng hỏi, nếu như người biết được tin tức trở về thế giới hiện thực thì sao? Vậy chẳng phải loài người sẽ bị diệt vong ư? Tiêu Hoành Luật lắc đầu đáp, sẽ không, nếu như phải diệt vong thì đã sớm diệt vong rồi. Cũng giống như chúng ta chế tạo phần mềm máy tính vậy, những phần mềm bình thường đương nhiên là phải có, bởi vì chúng ta cần sử dụng chúng nhưng nếu là virus thì phải xóa bỏ, một khi phát hiện là lập tức quét diệt. Đồng dạng, đối với kẻ chế tạo cái hộp mà nói, những người biết được tin tức này như chúng ta chính là virus, chẳng lẽ lại có người vì máy tính nhiễm virus mà đi đập nát cả cái máy sao? Còn cả trong tình huống chiếc máy tính đó chứa rất nhiều phần mềm quan trọng nữa thì ngươi thấy sẽ thế nào? Vì thế người trở về thế giới hiện thực rất có thể sẽ giống như Trịnh Xá ở dưới vực sâu không đáy, bị các loại sinh vật không ngừng xuất hiện bao vây giết chết. Còn người bình thường thì hẳn là sẽ không bị như vậy. Sau khi phân tích một lượt, Tiêu Hoành Luật chậm rãi nói ra chân tướng phía sau những tin tức đạt được. Tuy đây chỉ là suy luận cá nhân của hắn nhưng mọi người cẩn thận nghĩ lại liền thấy những suy luận này gần như áo trời không chút đường may. Mặc dù còn có chút thiếu sót nhưng về tổng thể hoàn chỉnh mà nói thì những suy luận đó hẳn là đã gần như tiếp cận với chân tướng. Ít nhất là trong đó không có sơ hở gì quá lớn. Nhất thời, tất cả mọi người đều có cảm giác mê mang vì cạm bẫy của thánh nhân và người tu chân được nhắc tới trong suy luận thật sự khác xa với trận chiến cuối cùng mà họ vẫn tưởng tượng. Một khi nhận được tin tức coi như đã ngồi chung một thuyền, muốn trở về thế giới hiện thực cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa vì để có thể trở về thế giới hiện thực nhất định phải tăng cường thực lực bản thân hoặc thậm chí là như Tiêu Hoành Luật nói phải kéo người từ thế giới hiện thực vào nhập bọn. Khi tăng cường thực lực bản thân thì cũng đồng thời là tăng cường thực lực tổng thể của loài người. Thánh nhân cùng người tu chân quả nhân quả là đã tính toán rất kỹ. Được rồi, mọi người đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trịnh Xá bỗng cao giọng nói. Bây giờ không phải lúc để suy tính những chuyện này. Không cần biết trận chiến cuối cùng rút cuộc là đại biểu cho cái gì. Ít nhất đối với chúng ta mà nói nó thật sự là trận chiến cuối cùng. Nếu như chúng ta thắng lợi. Đánh bại tiểu đội luân hồi ác ma, đạt tới vị trí mạnh nhất trong cả thế giới luân hồi thì mới có cái gọi là tương lai, nếu như chúng ta thất bại, có nghĩ đến chuyện tương lai cũng vô ích, vì thế không cần phải quan tâm xem thánh nhân cùng người tu chân có cạm bẫy gì, không cần quan tâm tương lai có thể trở về thế giới hiện thực hay không, cứ chú tâm vào trận chiến cuối cùng đi.